Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 868, tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, tam quan của Tống Tuân đã hoàn toàn sụp đổ tầm quan. Trong triết học, có ba quan điểm về cách nhìn của con người về thế giới xung quanh gồm thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Ai có thể tưởng tượng được Cố tiểu thư luôn dịu dàng mà giờ phút này lại nói rằng hắn dễ khống chế. Ngữ khí này cực kỳ giống phụ nhân đánh đá trong thôn. Còn là kiểu phụ nhân có thể đánh nam nhân nhà mình đến mức không thể ra khỏi cửa nữa chứ. Tống Tuân nuốt nước miếng, sắc mặt hơi xấu hổ. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì Cố Minh Bảo đã hòa vào trong dòng người. Lúc này, tiếng giao hàng khắp nơi cực kỳ náo nhiệt, người cũng vô cùng đông đúc. Một khi không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị chìm trong biển người, có tìm cũng không tìm thấy. Tống Tuân đương nhiên phải đuổi theo ngay lập tức, vóc dáng của Cố Minh Bảo nhỏ bé. Nha hoàn kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Chủ tớ hai người vừa hòa vào đám đông thì đã bị người ta chen chúc đẩy đi. Bản thân Cố Minh Bảo cũng rất hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy luôn ốm yếu, náo nhiệt bên ngoài luôn không liên quan gì đến nàng ấy. Gần đây, sức khỏe khá hơn rất nhiều nên nàng ấy mới gấp gáp muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ấy đứng gần đám đông như vậy, chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, cũng không biết nên đi đâu. Tống Tuân bị bước chân hỗn loạn của nàng ấy dọa sợ. Vốn dĩ hắn muốn duy trì khoảng cách, nhưng lúc này chỉ có thể chen lên trước, dùng thân hình không lớn lắm của mình bảo vệ Cố Minh Bảo. Tống đại ca, nữ nhi tiết hàng năm đều chen chúc như vậy sao? Lúc nãy ta cảm thấy mình suýt nữa bị người khác đẩy đi mất. Vẻ mặt của Cố Minh Bảo đờ đẫn, nàng ấy cảm thấy giống như cơ thể của mình sắp tan thành từng mảnh. Hơn nữa, nàng ấy học tập lễ nghi từ nhỏ. Cũng biết phải duy trì khoảng cách với người khác, nhưng lúc này, nhất là quanh các quầy hàng, cho dù mọi người cố ý chừa ra chút khe hở thì lúc đi đường vẫn khó tránh va chạm lẫn nhau. Ta cũng không rõ lắm, trước đây ta hiếm khi ra ngoài. Tống Tuân kiệm lời, lại cảm thấy tính tình Cố Minh Bảo ham chơi như vậy hơi nguy hiểm nên nói thêm. Nhưng ta từng xem qua một ít tư liệu lịch sử trong sách cổ, biết được triều ta từng xảy ra không dưới 3 sự kiện dẫm đạp. Vừa nghe vậy, sắc mặt của Cố Minh Bảo lập tức trắng bệch. Quầy hàng bên này khá đông nên chen chúc một chút. Chúng ta đi qua bên đó đi. Tống Tuân chỉ vào một hướng khác. Bên này chủ yếu bán mấy món đồ chơi bình thường cho bá tánh bình dân. Tuy rằng bá tánh xem trọng nam nữ đại phòng nhưng cũng không đến mức quá nghiêm khắc. Còn giá cả trong những cửa hàng bên kia hơi đắt nên đỡ đông hơn một chút. Đây là lần đầu tiên Cố Minh Bảo gặp trường hợp như vậy nên chỉ biết đi tới chỗ náo nhiệt. Lúc này suýt nữa thì thở không nổi, lập tức di chuyển sang chỗ khác. Đa tạ Tống đại ca, may mà hôm nay đi cùng ngươi, nếu không chỉ có hai người bọn ta thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cố Minh Bảo thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tống Tuân nghe thấy lời này thì cảm thấy có lẽ bản thân đã tự mình đa tình. Cô nương này nào có ra ngoài hẹn hò, rõ ràng là muốn đi chơi nhưng sợ người nhà không đồng ý nên mới tìm cớ để được ra ngoài. Cố tiểu thư, người sẽ không nói với người nhà rằng hôm nay ra ngoài cùng với muội muội ta đấy chứ? Tống Tuân hỏi, người cũng biết chuyện này à? Cố Minh Bảo giật mình. Nhưng nếu ta không tìm cớ thì không thể ra ngoài chơi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuân thở hắt ra, quả nhiên là thế. Cố Minh Bảo đẩy mặt nạ lên trên, sau đó mỉm cười với Tống Tuân. Một lát sau, hai người mới vui vẻ đi chơi. Trên đường có múa lửa, có trò ném vòng. Có hát hí khúc, còn có diễn xiếc đầy hồi hộp mà Cố Minh Bảo chưa thấy bao giờ. Nàng ấy đứng ở bãi đất cao không có nhiều người lắm, nhìn không chớp mắt. Nàng ấy cũng không khách khí, muốn ăn cái gì thì nói Tống Tuân đi mua giúp, còn nàng ấy thì đứng chờ tại chỗ. Vốn dĩ Tống Tuân hơi buồn bực, nhưng thấy nàng ấy không hề khách khí chút nào thì cũng không nhịn được mà bật cười, chạy tới chạy lui cũng cảm thấy thú vị. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, khi Tống Tuân cầm đồ chơi làm bằng đường trong tay chạy về thì thấy chỗ Cố Minh Bảo đứng lúc nãy lại không một bóng người. Cách chương